Chương 849, vô hạn nhiệt tuyến trong nháy mắt giết. Quái thú quân đoàn. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, Tạ Cả Dạ Đạ Dịp Cả vừa quay đầu lại, chỉ thấy bốn gã ăn mặc học sinh đồng phục nam nữ đứng ở sau lưng bọn họ, tất cả đều là một mặt ngưng trọng nhìn lấy máy vi tính cũ màn hình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lợi hại như vậy quái vật. Xem ra Alexis tên kia sức mạnh có tăng lên bất quá nếu dịp mở ản tại phấn khởi chiến đấu. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi rẻ sơ chúng ta lên chỉ nghe bốn người đồng thời hét lớn một tiếng. Aseco, dịp mở ản sơ vật trinh chiến to thản nổ tung máy khoan bầu trời máy bơm hơi sau đó ánh sáng bạo xạ. Bốn người đồng thời bắn vào trong màn ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chuyện này. Cái này là chuyện gì xảy ra à chờ đến bạch quang biến mất. Tạ cả dạ đạ dịp cả cùng ủ sủ mì sáo lúc này mới. Dám mở mắt. Hai người nhìn chăm chú một cái, tất cả đều là một mặt mộng bức. Cùng lúc đó, trước bàn máy vi tính xỉn rồ ạ cản cũng đông dưng ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt có một chút thay đổi. Gã mở các ngươi cũng tới rồi à quá tuyệt vời hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ta ở trước mắt nàng trong màn hình máy vi tính sách tay bút ký. Từ đằng xa lái tới một chiếc chiến xa, một chiếc máy khoan, một chiếc chiến đấu cơ, thậm chí còn có một chiếc bay trên không trung bảo kiếm những thứ này kỳ quái máy móc chiến tranh không chỉ muốn tốc độ. Cao hướng gỗ tiểu lạ vọt tới. Đồng thời còn không ngừng mà hướng về phía nó khai hỏa. Đủ loại thương, súng pháo viên đạn bắn ở trên người gỗ tiểu lạ, liền cùng cho hắn cú lét, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì nhưng là cảm nhận được những thứ này giống như con ruồi một dạng đồ vật quấy rầy. Gỗ tiểu lạ dường như rốt cuộc nổi giận giống rít lên một tiếng bên dưới, trên người gỗ tiểu lạ hồng quang càng ngày càng sáng rất nhanh. Da của nó phần lớn đều hóa thành dung nham nhan sắc mãnh liệt nhiệt lượng gần như không có hạn mà kéo lên cao cách nó tương đối gần nhà lầu giống. Như cây nến một dạng bắt đầu hòa tan dưới chân nó đại địa, cũng rất nhanh bắt đầu hòa tan, chìm xuống, cuối cùng, lại tạo thành một cái hồ dung nham nhiệt độ kinh khủng, để cho không khí đều vặn mẹo. Từ xa nhìn lại, thân thể cao lớn của gỗ tiểu lạ giống như biến hình càng ngày càng mà dữ tợn khủng bố. Cái gì quái vật này làm sao có thể nhiệt lượng như vậy không tưởng tượng nổi. Các viện quân dịch mở ản vốn còn muốn thử độc lập đánh ngã quái vật trước mắt, nhưng nhìn đến cái này đáng sợ một màn, người đều là kinh hồn bạt vía cũng không dám lại làm loại này vọng tưởng. Quái thú này không đơn giản, mọi người nhanh đưa sức mạnh tập trung chung một chỗ được mọi người hợp thể bôn nở chiếc dịch mở ản máy con dựa vào máy thúc đẩy. Đồng thời bay lên không bị gỗ tiểu là đánh bay dịch mở ản cũng bay đi lên. Sau đó chiến xa, máy khoan cùng chiến đấu cơ toàn bộ nứt ra mở ra, cùng dịch mở ản thống nhất với nhau bạch hợp thể sau dịch mở ản suốt trở nên lớn gấp đôi, đưa tay bắt lấy không trung to lớn thanh kiếm, theo trong cơ thể phát ra một tiếng kêu gào, phun ở dịch mở ản phun hệ dẹt dịch mở ản khi tại trong phó bản. Quái thú của ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi nhưng là hắc hắc gạ cả nẹ chèn thấy dịt mở ản rốt cuộc hợp thể, cả người ngược lại buông lòng xuống, tựa vào trên ghế máy vi tính, thích ý. Thở ra một hơi, đối mặt gỗ tiểu lạ của ta, các ngươi chẳng qua là đưa tới cửa cho ta một lưỡi bắt hết nhưng vừa lúc đó, không cách nào tưởng tượng khủng bố nhiệt độ cao năng lượng, cũng đã tại trong cơ thể gỗ tiểu lạ dung hợp, sau đó thăng tới cổ họng lúc này. Cổ họng xỉn gỗ tiểu lạ cờ dìm sần cùng bên mép, đều toát ra nóng rực khói trắng. Cái này cũng không phải là hơi nước, mà là bởi vì nhiệt độ quá cao, đưa đến thân thể của nó đều không thể chịu đựng, bắt đầu hòa tan. Đây chính là gỗ tiểu lạ cờ dìm sần. Đáng sợ nhất tuyệt chiêu vô hạn nhiệt tuyến lại tên siêu cấp nhiệt tuyến so với bình thường phóng xạ tuyến hồng ngoại nhiệt độ cao hơn quá nhiều, thậm chí bởi vì uy lực quá mạnh, sẽ làm thương đến chính mình nhưng là tại gỗ tiểu lạ tự thân hoàn toàn nóng chảy trước. Uy lực có thể không hạn chế tăng lên đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Mắt thấy bên cạnh gỗ tiểu lạ hồ dung nham càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều công trình kiến trúc đều chìm vào giữa hồ hoàn thành vừa người phun. Bảo hệ dẹt dịt mở ản cũng không dám khinh thường, tay phải cầm kiếm dơ cao, chuẩn bị sử dụng ra mạnh nhất tất sát kỹ toàn năng sạc điện trên người phun. Hệ dẹt dịt mở ản tản mát ra vạn trượng đạo kim quang rất nhanh toàn thân của nó đều biến thành màu hoàng kim. Sau đó, dịt mở ản dùng hết toàn lực. Huy động lợi kiếm trong tay một đạo kim sắc lệ mang, hướng gỗ tiểu lạ bắn thẳng qua, dường như liền muốn đem nó phân chia hai nửa. Đang lúc này, gỗ tiểu lạ miệng khổng lồ mở ra, một đạo như thiểm điện màu đỏ vàng. Tuyến hồng ngoại pháo từ trong phun ra, một đường không khí vặn mẹo, đánh trúng dịt mở ản thả ra kiếm mang ầm dường như có thể đem thiên địa tách ra. Kim sắc kiếm quang trong nháy mắt bị đánh cho mảnh vỡ, kim tia chớp màu đỏ lấy không cách nào tưởng tượng đích thực tốc độ bắn thẳng đến thượng tiên, trong phút chốc liền đánh trúng trên người kim quang còn chưa tan đi đi dịt mờ ản ẩm đáng sợ nhiệt lượng trong nháy mắt bùng nổ, vừa người thân thể của phun hệ dẹt dịt mờ ản không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, nhưng là tại loại này hòa tan hết thể dưới nhiệt độ cao cũng không có chút nào ngăn cản chi lực. Chỉ có thể giống như người giấy nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành thiết chấp, cuối cùng hoàn toàn bị bốc hơi rủ tạ tại sao có thể như vậy nhìn thấy tiểu đồng bọn của mình thoang cái chết không toàn thây. Tạ cả dạ đạ dịp cả cơ hồ đều muốn qua đời nhưng ngay khi nàng chuẩn bị lớn khóc thành tiếng, phòng chứa đồ lặt vặt bên trong cân nhắc nói hào quang lóe lên. Dù tạ cùng cái kia bốn cái quái nhân thoang cái tất cả đều toát ra bất quá những người này bộ dáng tất cả đều chật vật không chịu nổi, giống như bị ngọn lửa hơi cho khô mới xuất hiện liền ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Trong phòng phát sóng trực tiếp, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này gỗ tiểu là tuyến hồng ngoại pháo lại có thể đem một cái người máy cho bốc hơi đây nên có bao nhiêu độ A hắn tại sao mình không sợ loại nhiệt độ cao này vần. Dịp ca ngươi chú ý nhìn. Miệng của gỗ tiểu lạ phụ cận đều đang bốc khói điều này nói do nó cũng bị thương loại công kích này có thể đồng thời tổn thương người thường đã thiếu nữ quái thú à cạn. Hắc hắc, bất quá xỉn gỗ tiểu lạ cờ dìm sần của ta nắm giữ xỉn gỗ tiểu lạ siêu cường năng lực tự lành căn bản. Không sợ bị thương loại này tuyến hồng ngoại pháo, nó muốn dùng bao nhiêu lần, liền có thể sử dụng bao nhiêu lần Gaberzien, khủng bố như vậy sau đó nếu như ngươi làm ra lớn hơn mạnh hơn gỗ tiểu lạ. Chỉ sợ dựa hết vào một cái này quái thú, ngươi tại trong cái bầy này địa vị cũng sẽ không thấp thiếu nữ quái thú à cạn. Ha ha ha ta nhưng là quái thú chú A làm sao sẽ chỉ có một cái này quái thú ta xem nhân viên quản lý đăng lên trong phó bản cũng không thiếu quái thú thú vị, tỉ như người vương giả kia. Quy tô kéo chờ năng lực ta thăng cấp, liền đem chúng nó đều làm được thành lập một cái quái dị thú quân đoàn thiếu nữ quái thú à cạn, bất quá ta yêu nhất. Vĩnh viễn đều là gỗ tiểu là hiện tại ta liền đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đem sức mạnh của phái nổ gỗ tiểu là cũng dung hợp đến cái này mô hình bên trong, để cho hắn trở nên mạnh hơn.